Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Nghỉ đêm thường thành phố. 2/10. Chuyện gì xảy ra? Mở ra bên cạnh cửa sổ, Lương Đức Hoàng nhìn thoáng qua. Kết quả phát hiện phía trước đã chắn lên Trường Long. Biết, khẳng định là xảy ra chuyện. Một lát sau, phụ cận có đi tới đi lui người nói ra kẹt xe nguyên nhân. Nguyên lai phía trước xảy ra chuyện cho nên một chiếc xe lớn đem con đường phía trước mặt ép hỏng. Sau đó đưa tới lật nghiêng cùng liên hoàn xung đột nhau. Hiện tại chính tại xử lý, đoán chừng là treo. Ai, làm sao đụng phải chuyện như vậy? Thở dài một hơi, tại trên đường cao tốc kẹt xe là phiền nhất. Bởi vì là tại thành trong vùng kẹt xe, người biết luôn có khơi thông thời điểm, với lại tốc độ sẽ rất nhanh, cùng lắm thì 1-2 giờ, nhưng ở trên đường cao tốc kẹt xe, ha ha đi, 1 giờ là hắn, 3 giờ là hắn, 1 ngày 1 đêm cũng là hắn, thật sự là rất phiền phức. Ta liền nói, chúng ta trực tiếp đi máy bay đi tốt bao nhiêu, nhìn xem tình huống phía trước. Trương Dũng lúc này mở miệng nói, mà nghe được hắn, những người khác đều nở nụ cười cũng không nói lời nào. Đi máy bay, nếu như lái xe thuận lợi, từ Nam Đô đến Ma Đô cũng chính là hơn 2 giờ thời gian. Nếu là đi máy bay, đi sân bay, đổi đăng ký bài, sau đó lại qua kiểm an, lại lên phi cơ chờ đợi cất cánh các loại, cái này một loạt xuống tới. Mặc dù phi hành thời gian ngắn, nhưng trước, hậu kỳ chờ đợi thời gian cũng rất dài. Không có 3, 4 giờ là rất không có khả năng. Với lại chủ yếu nhất vẫn là đến chiều theo máy bay thời gian. Cho nên đến Ma Đô rõ ràng ngồi xe thích hợp hơn một chút. Hiện tại cái này Trương Dũng, liền là nói nhảm. Xuống xe đi dạo đi, ở chỗ này thở dài cũng không có tác dụng gì. Lúc này phía sau Lương Đức Hoàng đứng lên, vừa rồi Trương Dũng cái kia cái còi để Lương Đức Hoàng biết hắn tầm bảo cơ tại trong thành thị cũng có thể dùng, cho nên hắn vẫn là đỉnh tươi mới, muốn xuống xe nhìn xem, kể bên này có không có bảo vật gì loại hình. Nghe được Lương Đức Hoàng, người trên xe ngồi thời gian dài như vậy cũng có một chút mệt mỏi. Ngoại trừ số rất ít ở nơi đó chơi điện thoại di động người bên ngoài, những người khác đều đi theo xuống xe. Xuống xe sau này xem xét, kết quả là phát hiện đằng sau tới xe cũng càng ngày càng nhiều. Đây coi như là chính thức chặn lại. Nhìn cái này một lát, xe hẳn là đi không được. Lương Đức Hoàng cũng nhìn về phía cao mang ven đường một tòa núi nhỏ sườn núi. Ta đi nhà vệ sinh tương đương. Cùng một chỗ xuống xe người nói một câu, Lương Đức Hoàng liền bay qua đường cao tốc cột rào, nhảy tới xa xa trên núi, lấy ra mình tầm bảo cơ liền bốn phía tìm. Khi hắn sắp đi đến đỉnh núi thời điểm, đột nhiên hắn tầm bảo cơ có phản ứng, một cái màu vàng đất sắc nhỏ chút xuất hiện ở tầm bảo cơ phía trên. Nhìn xem cái này nhỏ chút, Lương Đức Hoàng cũng bước nhanh đi tới. Tìm trong chốc lát, hắn liền cùng cái này nhỏ chút vị trí trùng hợp. Điều này đại biểu lấy cái này bảo vật trước mắt cách hắn cũng chỉ có 3 mét phạm vi. Bốn phía quét dưới, rất nhanh, Lương Đức Hoàng tại một cây đại thụ phía dưới tìm được một cái màu tím cái miệng túi nhỏ. Cái này cái miệng túi nhỏ thật không lớn, hơn nữa thoạt nhìn rất bẩn, mặt trên còn có bùn cái gì. Mà túi lỗ hổng cũng đánh mở, bên trong chỉ có chút rất nhỏ hạt cát. Kề bên này mặc dù không phải bờ biển, nhưng cách biển cũng không coi là xa xôi, xem như trùng kích bình nguyên, cho nên bên này có rất nhiều đất cát. Có một cái túi hạt cát tại cái này cũng sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác. Nhưng Lương Đức Hoàng biết, cái này rất có thể là bảo bối gì. Đi tới, hắn đem cái này một cái túi hạt cát nhặt lên, là cái gì tại thế giới hiện thực còn không nhìn thấy. Hắn chuẩn bị ban đêm cầm tiến trong trò chơi nhìn xem. tiến vào trò chơi liền sẽ có cho thấy. Tại thu được cái này một túi hạt cát về sau, Lương Đức Hoàng tiếp tục ở phụ cận đây tìm. Bất quá đáng tiếc, hắn vận khí cũng không phải là vẫn luôn rất tốt, cũng không có tìm được cái khác đồ vật. Mãi cho đến Cổ Vân gọi điện thoại cho hắn, hắn mới trở về. Nhưng sau khi trở về, lại nhận được một cái tin tức không tốt lắm. Cái kia chính là cao tốc đã xác định ra không đi. Ít nhất cũng phải đợi đến ngày mai mới có thể. Bên kia cao tốc miệng đã phong bế. Lương Đức Hoàng bọn hắn đi là Ma Dung cao tốc, lại chuyển vùng ven sông cao tốc. Đoạn đường này chủ yếu là đi ngang qua Đan thành phố, Thương thành phố cùng Quá thành phố. Trước mắt bọn hắn đi không sai biệt lắm một nửa. Phụ cận mặc dù là Thương thành phố, nhưng bây giờ vấn đề là cao tốc không thể đi xuống, cũng không có cách nào đi. Chính khi mọi người một sầu mạc triển thời điểm, một chút đồng hương cũng từ hai bên cột rào leo lên. Không thể không thừa nhận, nơi có người, liền có sẽ làm ăn. Bên này cao tốc vừa mới chán, chung quanh đây một chút thương gia liền đã ngửi được khí tức. Kỳ thật cả nước các đại cao tốc đều không khác mấy. Chỉ cần một xác định chán, với lại sẽ chán thời gian rất lâu, cái kia liền sẽ có người tới bán đồ. Dù sao ngồi xe, người lái xe cũng là muốn ăn cơm a. Thế là đủ loại đồ ăn vặt, còn có thủy, ngọc mét cái gì, liền đều đem đến trên đường cao tốc. Còn có một số người là mở nông gia nhạc, còn cố ý mở ra loại kia xích lô motor tới kéo người. Nam Đô Đại học đội giáo viên là rất có tiền, với lại rất có thân phận. Có tiền, có thân phận, bọn hắn liền không muốn đi ăn những vật này. Tương đối giảng cứu a, lại thêm biết hôm nay đoán chừng là đi không được. Cho nên Hứa Ánh Sáng Hạo vung tay lên, mang theo hết thảy mọi người cùng đi một nhà nông gia nhạc. Biết cái này là một đám trainer đại nhân, người bên kia cũng không dám khinh thường. Cố ý gọi nhà người ở bên trong mở một xe minibus tại đường cao tốc phía dưới tiếp theo. Lương Đức Hoàng mặc dù không muốn phiền phức Hứa Ánh Sáng Hạo bọn hắn, nhưng hắn tự mình một người cũng không tốt lắm ở chỗ này tốn hao, liền đi theo đám bọn hắn cùng đi. Cũng may tiệm này cũng không tính xa, ngồi ở kia chiếc mì sợi bao bên trong, đại khái hơn nửa giờ cũng đã đến. Ăn một bữa rất có nhà nông đặc sắc cơm trưa. Lương Đức Hoàng cũng ở phụ cận đây quay vòng lên. Sự thật chứng minh, những vật này đã được xưng làm bảo vật, vậy liền thật là rất thưa thớt. Dù là Lương Đức Hoàng có nhân vật chính quang hoàn, cũng không có cái gì đại dụng. Tìm dưới buổi trưa vẫn là không có tìm tới. Ban đêm nếm qua vãn bữa ăn, Lương Đức Hoàng liền không nhìn Cổ Vân cái kia hàm tình mạch mạch ánh mắt, trực tiếp quay trở về từ sao nạc mình gian phòng đi ngủ rest đi tới. Hắn bây giờ muốn nhìn xem mình hôm nay ban ngày nhặt được chính là cái gì. Với lại chủ yếu nhất là hắn muốn nhìn mình bây giờ tại trên bản đồ cái nào. Đổi lại ngủ quần áo, Lương Đức Hoàng đem cái kia một túi hạt cát nhét vào miệng túi của mình bên trong. Sau đó cầm Pikachu cùng IV Pokeball tiến vào trong trò chơi. Làm ánh mắt của hắn khép lại mở ra về sau, hắn đã tiến vào trò chơi ở trong. Mà lúc này hắn đã không phải là tại Vermilion City, mà là xuất hiện ở dã bên ngoài. Trên đỉnh đầu bốn chữ lớn, số 16 đường, sao ngày mai đặt mua nhân số chỉ có 500 người. 3-1 còn nhiều hơn tỷ lệ. Ai, cái tỷ lệ này, xấu hổ a. Bất quá còn có nhiều như vậy tồn cào. Không có cách nào, vẫn là sẽ tiếp tục. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn tiểu phi đi. Hôm nay 10 chương. Bằng bằng bằng đô la cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.